Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 165, Tống Miên Miên nhưng có chút hoài nghi có phải là hay không chính mình phán đoán sai là mơ siêu nữ. Hài lông mày hơi gấp rút, ánh mắt liên tục tại đối diện cái kia gốc bí đỏ đằng cao thấp dò xét. Trước mắt cái này gốc bí đỏ đằng hoàn toàn chính xác cùng nàng lúc trước tiếp xúc qua trung cấp. Tinh linh hoàn toàn bất đồng. Cái này bất đồng không chỉ có biểu hiện ở đối phương cùng bình thường bí đỏ đằng chênh lệch không? Xa bên ngoài lên, chủ yếu nhất còn có. Đối diện cái này gốc bí đỏ đằng không hề giống những thứ khác gieo trồng tinh linh như vậy. Đối với nàng mộc hệ dị năng không hề năng lực chống cự. Trận đánh lúc trước gieo trồng tinh linh, vô luận là tính cách hoạt bát cà chua tiểu tinh linh. Hay là nói chuyện có chút lắp bắp, ngày bình thường thầm nghĩ đương điều cá ướp muối, hoàn toàn không thương nhúc nhích trô mai tiểu tinh linh, cũng hoặc là phản ứng chỉ độn, cái gì cũng so mặt khác tiểu tinh linh chậm hơn nửa nhịp cây táo tiểu tinh linh. Chúng đối với mình mộc hệ dị năng hầu như đều không có năng lực chống cự. Mỗi lần mộc hệ dị năng chỉ cần gần chúng sẽ bản năng hấp thu khởi nàng mộc hệ dị năng đến. Loại cảm giác này nếu là muốn tìm câu nói để hình dung. Cái kia đại khái chính là miêu thấy cá, cẩu thấy thịt giống nhau, thân thể bản năng sẽ để cho chúng chủ động hướng mộc hệ dị năng gần. Hấp thu, chỉ có phổ thông thực vật mới cần nói chuẩn xác đem mộc hệ dị năng leo lên tại chúng trên người. Chủ động sử dụng, khiến cho sinh trưởng nảy mầm rút cành, mà trước mắt loại này bí đỏ đằng. Cùng với Tống Miên Miên lúc trước tiếp xúc qua thiên thiên tuyệt đối gốc bình thường thực vật giống nhau, căn bản sẽ không chủ động hấp thu mộc hệ dị năng. Thậm chí nàng cũng không thể theo trước mặt cái này gốc bí đỏ đằng lên. Cảm giác được trong ngày thường những cái kia tại biến dị thực vật trên người rõ ràng sinh động mà. Đặc thù sinh mệnh khí tức, điều này chẳng lẽ thật sự chẳng qua là một cây bình thường bí đỏ đằng. Tống Miên Miên đáy lòng nổi lên nồng đậm nghi hoặc, thế nhưng ta vì cái gì lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy cái kia bí đỏ. Đã cảm thấy nó đặc biệt xinh đẹp, rõ ràng vậy chỉ là một cái bí đỏ mà thôi, nàng trước kia. Mặc dù chỉ là cái bình thường sinh viên, nhưng tận thế lý nàng cũng cùng đồng ruộng trên địa đầu những cái kia cây nông nghiệp cùng một chỗ. Sinh hoạt hoặc hơn 3 năm. Hầu như ngày ngày cũng cùng chúng dừng lại ở cùng một chỗ. Bị chính mình thúc đẩy sinh trưởng đi ra bí đỏ cũng không biết có mấy trăm tấn. Thân làm đã có thể đương lương thực, lại có thể lúc rau quả cao sản cây nông nghiệp, bí đỏ khoai tây cây ngô khoai lang đợi một chút. Những thứ này đều là nàng trong ngày thường thúc đẩy sinh trưởng chủ yếu đối tượng. Nhưng này sao nhiều năm xuống. Nàng cũng không đối mặt khác cái nào bí đỏ từng có cảm giác như vậy a. Thật sự có chút sờ không được ý nghĩ. Tống Miên Miên nghĩ nghĩ liền ý định thu hồi dị năng. Thế nhưng lại cảm thấy có điểm tâm không cam. Khống chế được chính mình mộc hệ dị năng. Ý định cuối cùng ở đằng kia gốc bí đỏ đằng chung quanh lại đi một vòng liền buông tay lúc. Tống Miên Miên bên tai nhưng là vang lên một hồi trầm thấp nức nở nghẹn ngào thanh. Chít chít, ô ô ô, ta không muốn đi theo ngươi, ta không muốn đi theo ngươi, ta nghĩ muốn đợi ở chỗ này ô ô ô ô, Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm hỏi, Tống tiểu thư, ngươi làm sao vậy, lúc trước liền vẫn đứng tại Tống Miên Miên sau lưng, từng giây từng phút chú ý đến chung quanh tình huống phong trạch viêm. Tự nhiên mà vậy cũng chú ý tới giờ phút này Tống Miên Miên bỗng nhiên có rút nhanh đồng tử. Cùng với vừa mới cái kia trận theo bên cạnh rau trong chậu truyền đến yếu ớt ruồi muỗi thanh âm. Gieo trồng tinh linh, cái này gốc bí đỏ đằng là một cái gieo trồng tinh linh. Tống Miên Miên thò tay chỉ vào đối diện bí đỏ đằng. Hoàn toàn không có bất kỳ che lấp ý định. Cái gì, gieo trồng tinh linh, Chu gia hai người thần sắc quả thực so Tống Miên Miên còn khiếp sợ hơn kích động. Bọn hắn tiếp theo là há to mồm. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem đối diện cái kia gốc bí đỏ đằng. Đáy mắt tất cả đều là nồng đậm khó có thể đưa tín. Cái này, Cái này, điều này sao có thể sẽ là gieo trồng tinh linh đâu. Lão thái thái hốc mắt còn treo móc nước mắt, đáy mắt thần sắc trong nháy mắt này đều có chút hoảng hốt. Nàng thậm chí giờ phút này cũng không biết nên dùng cái dạng gì biểu lộ đến đối mặt mọi người. Chẳng qua là vô ý thức lẩm bẩm nói, nhà của chúng ta lại không ai là gieo trồng sư, làm sao có thể xảy ra gieo trồng tinh linh. Đâu, huống hồ loại này thực tinh linh cũng không có gặp cho chúng ta ra ruộng đồng bên trong bí đỏ tăng. Gia sản xuất A, lão thái thái ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh bí đỏ đất. Nhà bọn họ hàng năm hầu như tại nơi này mùa đều gieo trồng bí đỏ. Bởi vậy vài chục năm xuống, Chu gia hai người miệng đối với bí đỏ sản lượng thập phần rõ ràng. Thậm chí không cần lên sưng, gần kề chẳng qua là nhìn một cái ruộng đồng trong kia chút bí đỏ đằng dưới kết xuất đến bí đỏ. Bọn hắn có thể biết rõ cái này mẫu đất bí đỏ sinh sản nhiều thiếu. Hơn nữa, cái này bí đỏ đằng nhìn xem cũng không giống là gieo trồng tinh linh a. Chậu hoa bên trong bí đỏ đằng vẫn không nhúc nhích, dây leo nằm dạp trên mặt đất tùy ý sinh trưởng, ba bốn đóa vàng nhạt hoa bí tại dây leo trong lúc đó như ẩn như hiện. Cái đó và phía trước bí đỏ bên trong ruộng những cái kia bí đỏ đằng. Hoàn toàn không có bất kỳ bất đồng, này làm sao là được gieo trồng tinh linh nữa nha. Cái này gốc bí đỏ đằng biến thành gieo trồng tinh linh thời gian đại khái không hề dài. Trước sau sau khả năng cũng chỉ có hơn một tuần lễ tả hữu, Tống Miên Miên vài bước đi. Lên trước, trực tiếp đứng ở bí đỏ đằng bên cạnh nói. Nếu như đã thành gieo trồng tinh linh, ta biết rõ ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta. Ngươi trước đi ra lại để cho mọi người nhìn một cái. Chu gia không có bất kỳ một người có được gieo trồng thiên phú. Mà trước mặt bí đỏ tinh linh cũng không có đem Chu gia bây giờ mấy người cho rằng chủ nhân. Vẫn còn vô chủ trạng thái. Ở loại tình huống này phía dưới, hầu như để một cái tiếp xúc bí đỏ tinh linh gieo trồng sư có thể trở thành chủ nhân của nó. Mà hắn không muốn ly khai, khó trách từ đầu đến cuối cũng trốn tránh chính mình. Bất quá cũng chính bởi vì đối phương không có chủ nhân, Tống Miên Miên lúc này mới có thể cùng đối phương tiến hành trao đổi. Hết chương.